Hoàng hậu quá chính trực. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du nói xong liền hối hận rồi. Nàng thật giống xác thực thấy nữ nhân là Ôn Tuyển phu nhân Hoắc thị. Nàng há miệng muốn giải thích, Ôn Thuật mắt lạnh nhìn nàng, màu sắc đen tối, nói: "Bệ hạ gần nhất sửa lại huân hương." Triệu Du đối với nữ tử phụ tùng không có quá nhiều hiểu rõ, nhưng mà nơi này nam nữ đều sẽ dùng huân hương. Nàng ngửi một cái trên người chính mình mùi thơm, phát hiện cùng tầm thường không khác, nơi nào có cái gì hương vị. Nàng không rõ nói, ta không có tác dụng huân hương à, Triệu Du chính mình nghe thấy không được, đều bởi vì nàng đã nghe thấy quen rồi. Ôn Thuật thấy nàng khắp nơi không rõ, phản lạnh xuống. Bệ hạ trên người mùi thơm rất đậm, sớm chút đi tắm. Triệu Du không có làm phản bác, chính mình đi phòng tắm tắm rửa, nàng không biết Ôn Thuật vì sao tức giận, dùng xà phòng thanh tẩy hồi lâu. Hồi điện thì, Ôn Thuật tại đùa Triệu Cảnh, một lớn một nhỏ chơi đến rất vui vẻ, đem Triệu Du coi như trong suốt người, nàng thứ một chút Ôn Thuật vẻ không vui, đến cùng không dám đến gần. Vừa vặn Tô Thiều để van cầu thấy, hơn nửa vì chính là bông giới một chuyện, nàng cẩn thận cùng Ôn Thuật nói. A Thuật, chậm đi gặp Tô Thiều, bệ hạ mà đi thôi. Ôn Thuật rất lạnh lùng, vẻn vẹn năm chữ liền phái Triệu Du rời đi. Triệu Du bất mãn không thích, xoay người ra Phúc Ninh Điện. Tô Thiều tuân thánh ý đem Lâm An Thành bên trong mấy vị đầu lĩnh bông thương bắt cóc, tách ra trói với trong phòng, bọn họ không chịu hạ thấp bông giới, rất nhiều đòi tiền không muốn sống tư thế, nàng không cách nào, chỉ được hướng hoàng đế thỉnh giáo. Triệu Du tâm tình không tốt, mặt mày rủ xuống, nghe được Tô Thiều đáp lời sau nhân tiện nói. Người đem những người kia trói đến sùng chính điện, trẫm ngày mai thấy bọn họ. Tiền không bằng quyền, thương nhân địa vị không cao, nhìn thấy hoàng đế tự nhiên sẽ nhả ra. Tô Thiều trong lòng bất định, thấy hoàng đế ý tứ kiên quyết sau, nàng chỉ được xuất cung đi sắp xếp. Triệu Du xử lý xong chính sự hồi Phúc Ninh Điện sau, Ôn Thuật cũng sớm đã ngủ, nàng hôm nay mang theo Triệu Cảnh ngủ. Nàng hồi điện thời điểm, Triệu Cảnh chính mình một người ở chính giữa trách chơi, vượt qua đến vượt qua đi, nhìn thấy Triệu Du sau, vui mừng bò lên. Không có bỏ hai bước liền bị Ôn Thuật lôi chân ngắn nhét vào trong chăn, ấn lại nhỏ thân thể, không cho hắn động. Nàng nhẹ nhàng vỗ hai lần, động tác khinh ngu, Triệu Cảnh liền không náo loạn, nghe lời nhắm mắt ngủ, đã quên giường ở ngoài hoàng đế. Triệu Du phiền muộn, ngày đông bên trong hàn khí làm người ta sợ hãi, ngủ trên sàn nhà dễ dàng cảm lạnh, nàng hồi sùng chính điện đi thu xếp. Ngày thứ hai sau giờ ngọ, Tô Thiều đem vài tên bông thương mang tới sùng chính điện bên trong, vừa vào điện, Triệu Du khiến người ta đem bọn họ trên mắt che mắt vài vóc lấy, một bên gác lại mấy mới bàn ăn. Hoàng đế cười nói, các vị đường xa mà đến vậy là khổ cực, mau mau ngồi xuống ẩm chén rượu ấm áp thân thể. Bông thương không quen biết hoàng đế, nhìn thấy trang nghiêm rộng lớn cung điện liền hiểu được, bận bịu quỳ xuống đất dập đầu, hô to bệ hạ. Triệu Du vung tay lên, thật là khoan dung. Không cần đa lễ như vậy, trẫm mời các ngươi đến uống rượu thôi, hà tất khách khí như vậy, mau mau vào chỗ. Tô Khanh, ngươi ngồi ở đây. Tô Thiều tại hoàng đế dưới tủ ngồi xuống, vài tên bông thương ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, run như cầy sấy ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội thị ở bên cho mấy người rót rượu, bọn họ nào dám uống, hoàng đế nếu là hạ độc, bọn họ chẳng phải là một đi không trở lại. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, hoàng đế nhưng nâng chén nói. Trẫm mời các ngươi một chén, mấy người run run rẩy rẩy nâng chén, nhắm mắt uống tiến vào. Rượu đều là nóng quá, uống vào đi rất ấm người, mấy người chợt cảm thấy người cứng ngắc bắt đầu ấm lên, bản ăn đều là mùi thơm lượn lờ ấm hoa, độc tửu cũng đã uống, còn sợ gì độc món ăn. Dù sao cũng là một lần chết, không bằng làm cái no ma quỷ. Để chén rượu xuống sau. Mấy người liền đi mang theo ấm trong nồi thịt bò, nóng đến mức rất quen thuộc, cắn lên cũng không lao lực, bọn họ miễn cưỡng đói bụng 3 ngày, ăn thịt bò cảm thấy đây là tối hương một bữa cơm. Triệu Du lẳng lặng nhìn, nội thị thỉnh thoảng cho mấy người rót rượu, ăn một bữa hạ xuống là cơm nước no nê. Bọn họ ăn no, Triệu Du liền cười nói, nếu ăn no, trẫm muốn hướng về mấy vị mượn dạng đồ vật, không biết nhưng cam lòng. Mượn cái gì? Đơn giản chính là một cái mạng. Mấy người có thể đem chuyện làm ăn làm đa số không phải bình thường người, ăn cơm no sau cũng tinh thần rất nhiều, đều lựa chọn trở nên trầm mặc. Trong điện tĩnh lặng, mấy người tựa hồ cũng có thể nghe được tiếng tim mình đập, bọn họ tại hoàng đế trước mặt không dám làm càn, chỉ có chờ hoàng đế nói rằng diện. Triệu Du cười nói, trẫm hôm nay không lớn dư giả, muốn hỏi các vị mượn ít bạc, không biết mấy vị có từng đáp ứng. Mấy người sửng sốt một chút đến, bọn họ tăng cao bông giới muốn mạnh mẽ kiếm lời một cái, phát quốc nạn tài cũng là kiếm bạc, cho rằng hoàng đế giận muốn giết bọn hắn, không muốn chỉ là vì bạc. Bọn họ hầu như là mừng đến phát khóc, bận bịu đáp lại. Đáp ứng, thảo dân nguyện làm bệ hạ ra sức. Mượn không nhiều, liền đem bọn ngươi bông mượn cho trẫm, đối đãi trẫm có bạc, trả lại các ngươi khỏe không? Hoàng đế cười khẽ, nhìn mấy người cũng thật là ôn hòa, cũng không phải hung thần ác sát. Bọn họ nào dám không nên, vừa suýt chút nữa liền ăn rồi chặt đầu cơm, một người trong đó vội nói. Vì bệ hạ ra sức là thảo dân vinh hạnh, hà đàm luận mượn, thảo dân nguyện ý đem trong nhà đoạt được bông toàn bộ trình lên bệ hạ. Này cũng không cần thiết, chấm là hướng về các ngươi mượn, các ngươi viết xuống giấy nợ chính là. Triệu Du nói, lại phân phó nội thị đi lấy văn chương cho mấy người. Hoàng đế không nói bông giới, mấy người chấp bút cũng không dám viết, nhìn trái phải người cũng là sững sờ, thực tại không dám ngẩng đầu đi hỏi bệ hạ. Tô Thiều ở bên lòng tốt nói, mấy vị không bằng đem giá cả ép một chút, làm sao ép, mấy người nhỏ giọng trò chuyện, cuối cùng lấy giá thấp nhất bán cho hoàng đế, hầu như là mất hết vốn liếng, cũng may mệnh bảo vệ. Hoàng đế thả bọn họ đi thời điểm, bọn họ hầu như là thiên ân vạn tạ. Hoàng đế một người thưởng nhất hộp cung đình tác phẩm mới điểm tâm để mấy người mang về phủ cho phu nhân nếm thử, bọn họ cả đời kinh thương, nơi nào có thể ăn được trong cung điểm tâm, lại là một phen tạ ân. Mấy vạn lượng bạc đổi nhất hộp điểm tâm, bọn họ cũng cảm thấy không tệ, dù sao mệnh bảo vệ. Nhìn bọn họ cảm động đến rơi nước mắt giáng dấp, Tô Thiều càng là mấy câu nói đều không nói ra được. Hoàng đế từ đầu đến cuối biểu thị đến độ rất thân thiết, không có cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưỡng bức, bọn họ liền tự nguyện giao ra bông, chạy tất cả cảm kích. Hoàng đế ngón này kỳ dưới rất khá, Tô Thiều cầm giấy nợ liền mang người đi thu bông. Bông một chuyện giải quyết, Triệu Du trong lòng vẫn không thoải mái. Nàng đêm qua nghỉ ở sùng chính điện, một người thống khổ, cũng tiện nghi Triệu Cảnh cái kia nãi hoa hoa. Nàng nghĩ liền đi để nhũ nương đêm nay đem hài tử ôm trở về thiên điện đi ngủ, đừng luôn dán ôn thuật. Nàng phân phó sau, Mục Kiến liền lại đây, tinh thần hắn không được tốt, gặp hoàng đế sau liền đem chuyện quan trọng bẩm đến, nói xong cũng muốn đi, vẻ mặt vội vã. Giúp nạn thiên tai một chuyện, là cái tốt việc xấu, chỉ là muốn thanh minh người đi làm, Triệu Du không yên lòng người bên ngoài đã nghĩ Mục Kiến đi nhìn chằm chằm, như vậy cũng có thể tích góp công lao. Vừa vặn thích hợp Mục Kiến như vậy người mới đi làm. Mục Kiến không có kinh ngạc, chỉ hướng về hoàng đế tạ ân, hắn tâm sự nặng nề, hoàng đế đều cảm giác được, đặc biệt hỏi vài câu. Khanh gặp khó xử, Mục Kiến chưa từng đáp lại, chỉ nói hôm qua ngủ không được ngon giấc. Triệu Du thân thiết vài câu, liền để hắn trở lại. Buổi chiều thời điểm, giữa ban ngày đưa tới tấu chương còn tại trên bản đè lên, nàng hiểu được hôm nay không thể quay về. Cũng làm người ta cho ôn thuật truyền lời, chính mình không trở về đi rồi. Liên tiếp mấy ngày đều là như vậy, rốt cục đem giúp nạn thiên tai một chuyện quyết định, bản thân nàng bận bịu đến đều có chút không thở nổi. Thừa dịp triều thần lui ra sau, nàng mang người hoan hoan hỉ hỉ đi hồi Phúc Ninh điện tìm ôn thuật. Triệu Cảnh vẫn nằm tại trên giường của nàng bò đến bò, ôn thuật ấn lại hắn giấc ngủ chưa. Hắn không chịu ngủ, tại phía dưới chăn đá chân, ôn thuật nghiêng ngủ. Quay lưng gian ngoài, Triệu Cảnh nằm úp sấp bờ vai của nàng liền nhìn thấy Triệu Du, có tin mừng vỗ tay một cái. Triệu Du cười tủm tỉm đi tới, đưa tay đưa nàng ôm lấy, xoay người liền đưa cho cung nhân, ném cho hắn nhất giường nhỏ thảm, liền người mang thảm ném đến thiên điện đi. Ôn thuật làm bộ không biết trong điện động tĩnh, chính mình vẫn nghiêng thân thể, Triệu Du cũng có chút mệt mỏi, cởi ngoại bào liền bò đến bên trong trách đi rồi. Chăn đều bị ôn thuật ngộ nóng. Nàng nằm đi vào thời điểm, cảm thấy toàn thân đều rất thoải mái, mấy ngày đến uể oải được giảm bớt. Chờ nàng thích ứng bị dưới nhiệt độ sau, ôn thuật dĩ nhiên chờ người, quay lưng nàng. Bên ngoài tuyết cũng đã hóa, sương trước lãnh tuyết sau hàn, và lúc này thời điểm lạnh nhất, phong thanh vù vù vang vọng, chỉ là nghe một chút liền cảm thấy ý lạnh tập người. Triệu Du đem chính mình ngộ nóng sau, lại như ôn thuật nơi đó tới gần. Nàng đánh bạo đem ôn thuật cầm cố tại trong ngực của chính mình, sượt sượt bờ vai của nàng. A thuật, ngươi còn tức giận. Ôn thuật bất động, cũng không có đáp lại. Triệu Du chính mình yên lặng thở dài giây lát, bỗng dưng cảm thấy tốt túng, nghĩ liền tăng thêm trên tay sức mạnh, nói nhỏ một câu. Ngươi tức giận có chút kỳ quái, không nói ôn thuật tại nàng trong lòng cũng sẽ không động. Nói chuyện ôn thuật liền tránh thoát khỏi đến, muốn đi ngủ lại mặc quần áo. Triệu Du không đồng ý, đưa tay đưa nàng ngăn cản, phản ấn lại nàng, không hiểu nói. Ta vẫn không hiểu ngươi vì sao tức giận, ta thay đổi huân hương ngươi sẽ sống khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng khiến xuất lực khí rất lớn, ôn thuật giãy dụa dưới không muốn tổn thương nàng, sẽ không có lại tránh ra, chỉ là tư thế như vậy không để cho nàng thích ứng, nàng hơi giật giật. Không nói gì. Trầm mặc như trước, Triệu Du chính mình một người nói thầm vài câu, nàng nhìn chăm chú ôn thuật trầm tĩnh mặt mày, lấy đầu ngón tay từ từ miêu tả đường viền. Tay nàng mới từ trong chăn lấy ra mang theo ấm áp, một chút ôn tồn, dạng tại ôn thuật trái tim. Nàng dương mắt nhìn Triệu Du thật lòng biểu hiện, lại như là lấy tay tỉ mỉ điêu khắc một cái vật phẩm, tất nhiên là dụ tâm thần người. Ôn thuật phất mở tay nàng, không ngờ trước mắt tối sầm lại. Chán một mảnh lạnh lẽo. Triệu Du trầm thấp thoại tại bên tai vang lên. A thuật, nàng dạy ngươi cái gì, ta cũng biết. Nàng chỉ nói biết được, nhưng không có là dạy cái gì. Ôn thuật tiện lợi nàng là đang mặc lên lời của mình, cũng là không có thời gian để ý. Triệu Du hôn sau liền nới lỏng ra nàng, màu sắc mang theo nhàn nhạt đắc ý, nghiêm túc nói. Thật sự, Sở Vương đưa ta hơn 10 tên mỹ nhân, ta liền rõ ràng. Nàng không có nói là An Thời Chu nhắc nhở. Nghe vậy, ôn thuật trầm tĩnh nhiều ngày màu sắc như bình tĩnh hồ nước bị khuấy lên, dao động ra một vòng lại một vòng gợn sóng, sóng lớn không ngừng. Nàng nhìn Triệu Du tầm mắt hơi run, giả vờ tự tin nói. Mỹ nhân cùng ta có quan can hệ, hẳn là bệ hạ coi trọng những kia mỹ nhân. Không phải, là người kia bắt ngươi coi như quân cờ, muốn chỉnh lên Sở Vương. Triệu Du làm nổi lên ôn thuật tấn một tia tóc rối. Thăm thẳm cùng nàng đối diện. Ôn thuật bị nàng nhìn ra không dễ chịu, đưa tay bưng con mắt của nàng, quẫn bách nói. Bệ hạ lại đang nói linh tinh, ta cùng Sở Vương tuổi tác chênh lệch nhiều như vậy, làm sao đi? Mặt sao thoại thực sự là khó có thể mở miệng, Triệu Du không lên nàng cái bẫy, cười nói. Vốn là quân cờ, vì sao quan tâm tuổi tác, còn nữa ta cũng dự định cho Sở Vương hồi đưa chút mỹ nhân, chẳng lẽ chọn chút bán lão từ nương quá khứ? Không chỉ có muốn đẹp, còn muốn trời sinh cảm động, nghiêng nước nghiêng thành. Ôn thuật bị nàng nói tay nhọn nóng lên, đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực, vươn mình áp chế, nói. Bệ hạ càng hoang đường, Triệu Du ngẩn ra, chưa từng phản ứng lại lúc này đã xảy ra chuyện gì. Tác giả có lời muốn nói, vừa vặn văn nhanh hơn, các ngươi muốn cái gì dạng phiên ngoại, có thể nói một chút, ngược lại chỉ có ta một người nhìn thấy bình luận. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng, quân không gặp một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, sâu lười, chân chính notebook một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, whey ugen ai 10 bình, nhỏ bánh pudding 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.